Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh liền tìm một cái phòng trọ ở lại. Phòng, hai người, Sigur nhìn xem chủ nhà trọ nhàn nhạt nói. Hai người, các ngươi là tỷ đệ sao? Chủ nhà trọ hỏi, Yuto cùng Sigur đều còn rất trẻ. Sẽ không ai đi liên tưởng bọn hắn là phu thê hay bạn bè trai gái loại hình. Gần như là vậy, Sigur kiên nhẫn đáp, chủ nhà trọ lấy ra một cái chìa khóa đưa cho Sigur. Sau đó hai người liền đi đến phòng mình ở trên lầu 2. Căn phòng cũng không quá lớn, dù sao nhà trọ này cũng không phải rất lớn. Bất quá hai người ở chung cũng vừa vặn, cũng không cảm thấy chật hẹp. Nơi này cũng không tệ, đem đồ đạc để xuống. Yuto nhìn xung quanh nói, nơi này thích hợp cho phòng thủ. Sigur nói, xin lỗi. Đúng lúc này thì cửa phòng của bọn họ bị mở ra và nhân viên nhà trọ âm thanh truyền đến. Hiu hiu hiu, trong nháy mắt Sigur liền phản ứng lại hướng về phía cửa phòng ném ra mấy cái phi tiêu. 4 mai phi tiêu thật sâu đâm thẳng vào cửa phòng, lập tức dọa sở vị kia nhà trọ nhân viên. Ta chỉ đến thông báo. Phòng tắm đã chuẩn bị xong rồi, nhân viên phòng trọ cả người run rẩy. Mặt đầy hoảng sợ nhìn Sigur nói, lúc này trong lòng hắn rất muốn chửi bậy một tiếng, hắn chỉ là một cái nhân viên bình thường thôi à, làm sao lại xui xẻo như vậy, đụng phải những chuyện kỳ quái này, đó là phi tiêu thật đi, tuyệt đối là đồ thật đi, chúng ta đã biết, Sigur nhàn nhạt đáp, ta xin phép cáo lui, nghe vậy nhân viên nhà trọ lập tức vội vàng đem cửa đóng lại. Rồi nhanh chóng chạy xuống dưới khách sạn. Người dọa hắn sợ rồi à, sư phụ. Yuto lắc đầu cười nói. Chúng ta phải hết sức cảnh giác. Bất kể là đang ở đâu đi chăng nữa. Đây là ý thức chung của học sinh tiểu học bây giờ. Sigur nắm chặt tay, ngữ khí chắc chắn nói. Ta thấy không giống à, Yuto trong lòng thầm nói. Nghe vậy Yuto cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết đây là Sigur phong cách hành xử, bất quá nàng nói cũng không sai. Hiện tại bọn hắn đã đi vào địch nhân địa bàn bên trong. Phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Sau đó Yuto liền đi trước đến phòng tắm, bởi vì nhà trọ này khá cũ kỹ. Hơn nữa vào thời gian này rất ít người đến du lịch cho nên không có người đến nơi này. Hồ nước nóng bên trong cũng không có người. Thật thoải mái. Ngâm mình trong hồ nước nóng để cho Yuto cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu vô cùng. Cả người như không còn sức lực, như chỉ muốn ngâm mình trong hồ vĩnh viễn. Hồ nước nóng không lớn, tại trung tâm hồ nước là một cái tảng đá khá lớn. Đúng là rất thoải mái. Bỗng nhiên một giọng nói từ phía sau lưng hắn vang lên làm cho Yuto giật mình đứng dậy. Nhanh chóng xoay người nhìn lại. Sau đó Yuto liền kinh ngạc phát hiện, chỉ thấy Sigur không biết từ lúc nào đã xuất hiện tại nơi này ở phía bên kia tảng đá. Toàn thân thể trần truồng đều ngâm mình trong hồ nước, xung quanh hơi nước lượn lờ tăng thêm mấy phần thần bí. Tại trong hồ nước, Sigur dáng người đầy đặn kinh người hấp dẫn khiến miệng lưỡi người ta phải khô khốc hiện tại trước mắt. Dung nhan mỹ lệ, nhưng lại có một cỗ khó diễn ra cảm xúc. Chiếc cổ thon dài trắng nõn, lộ ra đường cong yêu nhã, ánh mặt chậm rãi rơi xuống, một đôi kiều nhũ đầy đặn nổi trên mặt nước, đứng ở bên cạnh, Yuto trợn mắt há hốc mồm nhìn khối thân thể mềm mại trần truồng khiến nam nhân điên cuồng kia. Một điều hiển nhiên từ tiểu phúc, một cỗ tà hỏa đột nhiên dâng lên, khiến sắc mặt hắn đỏ lên. Sư phụ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Yuto xoay mặt đi hướng khác. Ngượng ngùng hỏi, đây còn là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cái nữ nhân trần trụi thân thể. Medea không tính, hắn chưa thấy nàng trần truồng qua, mặc đầu ngủ cũng không phải là loại trong suốt. Sigur dáng người quả không hổ là thế giới này mấy vị nữ tính tốt nhất một trong. Thật không biết thân thể nàng làm sao trưởng thành đến mức này. Yuto không khỏi nhìn nhiều một chút, dù sao Sigur cũng sẽ không ngại à. Mặc dù thân thể này mới có 13 tuổi, nhưng Yuto linh hồn là một cái thành thục linh hồn, là một cái nam nhân, tự nhiên là không tránh khỏi có một chút phản ứng. Nơi này là phòng tắm chung, Sigur nhàn nhạt trả lời. Giống như là cảm nhận được Yuto ánh mắt, Sigur gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng ửng đỏ. Nếu là trước đây, Sigur sẽ không cảm thấy ngượng ngùng khi khỏa thân trước mặt người khác. Mà tại Lương Sơn Bạc những người khác cũng sẽ tự ý tránh đi. Nhưng nàng cũng rất ít khi bộc lộ hoàn toàn cơ thể mình cho những người khác xem. Đặc biệt là lão dê già Mackenzie. Chỉ là khi bị Yuto nhìn chằm chằm như vậy, Sigur cảm thấy cả người có chút không được tự nhiên. Đây còn là lần đầu tiên nàng bị một cái khác phải xem hết thân thể. Nàng cùng Yuto tắm chung một chỗ cũng là vì lo lắng cho hắn an toàn. Lo lắng kẻ thù sẽ nhân cơ hội này tập kích. Hai người cứ như vậy đối mặt nhau ngâm mình trong hồ nước nóng. Mà Yuto cũng chậm rãi đem tà hỏa đang sao động trong cơ thể đè áp xuống. Hắn biết Kusaka Sigur từ nhỏ đến trưởng thành là phóng khoáng lạc quan cường giả. Cũng không có cùng người thường sinh hoạt quá, cho nên chưa bao giờ sẽ có người bình thường một ít ý tưởng. Cần ta kỳ lưng giúp sao? Sigur gương mặt hơi đỏ lên nói. Thật được không? Yuto hỏi lại cho chắc. Nghe vậy Sigur trầm mặc một chút, rồi nói, đợi ngươi có thể sống sót trở ra về rồi hãng nói tiếp đi. Nghe vậy Yuto thần sắc hiện lên một tia tiếc nuối. Được mỹ thiếu nữ kỳ lưng cho, đây là cỡ nào vui vẻ sự tình, ta giống như có thêm động lực rồi. Mặc dù không biết vì lý do gì mà hệ thống lại ban bố nhiệm vụ cho hắn phải sống sót 3 ngày. Nhưng Yuto lúc này đã có động lực hơn rồi. Chỉ hy vọng không có chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Nhìn xem Yuto cái kia tiếc nuối thần sắc, Sigur khóe miệng nhếch lên một cái nhỏ bé độ cong. Cách chương.